Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, một trưởng vỗ chết Tống Lâm Lương. Oanh một kiếm này Tống Lâm Lương là ôm hận xuất thủ. Coi là hắn đỉnh phong một kiếm oanh sát mà đến, bộc phát ra một đạo kinh khủng ánh kiếm màu đen. Luồng ánh kiếm màu đen này tách ra 9 đạo, mà 9 đạo ở trong mỗi một đạo kiếm quang lại phân mở 9 đạo. Đó chính là 9981 đạo, nhưng là 9981 đạo kiếm quang này phi hành đến nửa đường thời điểm, lại giao hội cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một đạo quán nhật cầu vồng, vô địch thất luyện, đây mới là cửu cung ma sát kiếm chí cao một kiếm. Dung nhập 9981 đạo kiếm quang, ngưng tụ thành một cỗ, sau đó tại cuối cùng bạo phát đi ra, bộc phát ra một kiếm kinh thiên. Hắn tin tưởng một kiếm này oanh sát xuống dưới, cho dù là luyện phủ cảnh viên mãn võ giả cũng tất nhiên sẽ chết tại chí cao một kiếm phía dưới. Trong đó uy lực căn bản không phải chỉ là thối cốt cảnh võ giả có thể ngăn cản. Cái này, xong đời, cổ huynh lần này chết chắc. Thật muốn lạnh, đây chính là luyện phủ cảnh võ giả chi uy. Địch Bưu, Thường Thiện cùng Tề Minh mấy người cũng nhìn thấy màn này. Bọn hắn từng cái đều là tóc gáy dựng lên, có thể cảm nhận được một kiếm này uy lực, nếu là bổ vào trên người bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bọn hắn từng cái đều là bất đắc dĩ, xem ra cổ huynh dừng ở đây rồi, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo cổ huynh đắc tội là đệ tử nội môn Tống Lâm Lương. Cổ huynh muốn không chết cũng khó khăn. Xem ra bọn hắn cũng phải thừa cơ chạy trốn, nếu không cũng sẽ cùng theo một lúc chôn cùng. Nhưng là ngay một khắc này, Cổ Uyên bỗng nhiên xuất thủ, một quyền oanh sát ra ngoài, mà sát tông tuyệt học Kim Cương Tu La Quyền, tấn thăng đến thối cốt cảnh sơ kỳ Cổ Uyên. Một quyền này oanh sát đi ra uy lực so với trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Coi là thật ẩn chứa Tu La chi thế. Kim cương chi cốt, một cỗ vô tận tu la khí thế từ trên thân Cổ Uyên bạo phát đi ra. Đông, một quyền này đánh vào trên luồng ánh kiếm màu đen này. Lập tức bộc phát ra kinh người tiếng nổ mạnh vang, mà đạo kiếm khí này thế mà không chịu nổi Cổ Uyên quyền áp. Lập tức liền bị đánh nổ. Hắn chỗ đại địa, càng là không chịu nổi dạng này tứ tán mà ra kinh đạo. Trong nháy mắt liền bị chấn động đến vỡ nát, xuất hiện một cái kinh người cái hố, bùn đất vẩy ra, không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Tống Lâm Lương quả thực là điên rồi. Ta cửu cung ma sát kiếm, cửu cung quy nhất, ma sát nhất kiếm, tung hoành tan tác, ngươi thế mà một quyền liền đem ta ma sát nhất kiếm cho đánh nổ. Triệt để phá, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hắn căn bản không tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Phải biết, hắn nhưng là luyện phủ cảnh võ giả. Thực lực không biết so tiểu tử này cường hoành bao nhiêu. Dù là tiểu tử này lâm trận đột phá, tấn thăng đến thối cốt cảnh, nhưng là song phương y nguyên chênh lệch một cái đại cảnh giới. Có thể tiểu tử này vừa thăng cấp thối cốt cảnh, thế mà liền có thể một quyền phá chính mình mạnh nhất một kiếm. Hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Quá hoang đường, Tống Lâm Lương, ngươi tên phế vật này. Cổ Uyên ngửa mặt lên trời thét dài. Ta cho ngươi sung túc cơ hội, để cho ngươi thi triển các loại thủ đoạn tới giết ta. Nhưng là ngươi cũng không hiểu được chân quý, thế mà còn để cho ta đột phá đến thối cốt cảnh. Cần ngươi làm gì? Thiệt thòi ta trước đó đối với ngươi còn ký thác kỳ vọng. Cảm thấy ngươi là tài năng có thể đào tạo, không nghĩ tới chính là cái hàng lầm. Trông thì ngon mà không dùng được gối thêu hoa. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Hắn vốn còn muốn mượn nhờ Tống Lâm Lương tay đến chết vừa chết. Nhưng là hiện tại xem ra Tống Lâm Lương căn bản giết không chết hắn. Có lẽ trước đó còn có thể, nhưng là tấn thăng đến thối cốt cảnh đằng sau, hắn thực lực tăng vọt, Tống Lâm Lương đã không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, nghe nói như thế, Tống Lâm Lương kém chút liền tức giận đến thổ huyết. Hỗn đản này quá nhục nhã người, nếu như hắn là hàng lởm mà nói, như vậy đệ tử Ma Sát Tông khắp nơi đều là hàng lởm. Không có mấy cái có năng lực, mà lại loại ngữ khí ở trên cao nhìn xuống này, hoàn toàn là đem chính mình xem như trưởng bối, giống như giáo huấn cháu trai một dạng giáo huấn chính mình. Nếu như không phải tiểu tử này lâm trận đột phá, hắn đã sớm làm thịt tiểu tử này, để hỗn đản này hóa thành 10 khối 8 khối. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được Cổ Uyên trên thân khí thế cường đại kia. Lập tức biết tiếp tục đánh xuống mà nói, chính mình là tuyệt đối không chiếm được lợi ích, nói không chừng sẽ bị đối phương giết chết. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Cổ Uyên, tựa hồ muốn đem Cổ Uyên hết thảy đều nhớ kỹ, chờ ngày sau trở lại trả thù, để tiểu tử này biết hắn Tống Lâm Lương đến cùng là kinh khủng bực nào. Siêu, trong nháy mắt, Tống Lâm Lương ngay cả một câu ngoan thoại đều không có vứt xuống. Thân hình lóe lên, dậm trên cửu cung bước, lập tức liền muốn từ nơi này địa phương nhanh chóng bỏ chạy. Chạy thoát, có thể nói, hắn tốc độ như vậy trước đó chưa từng có. Quả thực là hao hết tiềm lực, còn muốn trốn, Cổ Uyên thi triển ma ảnh bộ. Thân pháp tựa như quỷ mị đồng dạng. So với trước đó tốc độ nhanh trọn vẹn gấp đôi, ở trên mặt đất lưu lại một cái tàn ảnh, nhanh vô cùng, vẻn vẹn một cái sát na, hắn liền đuổi kịp Tống Lâm Lương. Cái gì? Thế mà đuổi kịp? Cảm nhận được sau lưng truyền đến tùm sát khí, Tống Lâm Lương giật nảy cả mình, mà ảnh bộ rõ ràng chỉ là Ma Sát Tông cơ sở bộ pháp mà thôi. Hiện tại thế mà bị tiểu tử này tu luyện tới loại cảnh giới này. Đây quả thực là đang nói đùa. Hắn làm sao không biết mà ảnh bộ tốc độ sẽ nhanh đến loại trình độ này. Nhưng là lúc này, hắn nhìn thấy Cổ Uyên truy sát mà đến, cùng sát ý ngưng tụ thành thực chất, như có gai sau lưng kia. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được khí tức tử vong, toàn thân run rẩy. Đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên một quyền oanh sát mà đến, một quyền liền oanh kích trên ngực Tống Lâm Lương, không lưu tình chút nào, dốc hết toàn lực. A, một tiếng hét thảm, Tống Lâm Lương cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ thân thể giống như một viên bóng da bay rớt ra ngoài. Cường đại quyền kinh thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, lồng ngực xương sườn ứng thanh đứt gãy, hắn càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngã trên mặt đất, cơ hồ là không thể động đậy. Cổ Uyên một quyền này hiển nhiên đem Tống Lâm Lương triệt để trọng thương. Chờ một chút, tha ta lần này, nếu như ngươi dạng này giết ta, ta Tống Lâm Lương là sẽ không chịu phục. Tống Lâm Lương lớn tiếng kêu la, hoảng sợ không thôi, có gan ngươi liền để ta trở về khổ tu mấy năm. Ngày sau chúng ta lại đến công bằng một trận chiến, dạng này dù là chết rồi, ta cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Cổ Uyên, ngươi có hay không can đảm này? Hắn muốn trở về khổ tu mấy năm, lại cùng Cổ Uyên quyết nhất tử chiến. Đông, vừa dứt lời, Cổ Uyên một trường liền chụp đi lên, thế đại lực trầm, nhanh như cấp lôi, đập vào Tống Lâm Lương trên thiên linh cái. Lập tức, răng rắc một tiếng, Tống Lâm Lương đầu như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Hiển nhiên đã là triệt để chết rồi, rốt cuộc không có cách nào nói ra bất luận cái gì nói tới. Còn muốn trở về khổ tu mấy năm, Cổ Uyên nhìn xem Tống Lâm Lương thi hài. Hắn 10 phần im lặng, tiểu tử này cho là mình là ai, đều đến loại trình độ này, còn muốn trở về khổ tu mấy năm giết chết hắn, thật coi chính mình là thiên mệnh chi tử rồi. Tùy tiện nói điểm nói, chính mình liền sẽ tha hắn. Nếu quả như thật có loại bản lãnh này mà nói, hắn có lẽ thật đúng là sẽ bỏ qua đối phương. Đáng tiếc tiểu tử này chính là cái hàng lầm, luyện 100 năm cũng không thể nào là đối thủ của mình. Còn nói chính mình sẽ không chịu phục, ai sẽ quản một cái hàng lầm có chịu phục hay không? Quả thực là bị điên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.